Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Nhâm Nghị nhìn tư thế này giống to một tiếng. Những người dưới lòng đất này so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhưng như vậy bọn họ cũng chưa chắc sợ. Trọng điểm là Hắc Kim Cương ầm ầm chạy như nghiền ép. Ở trong thông đạo nhỏ hẹp này bọn họ nếu không muốn bị đánh bay, có thể dùng tốc độ nhanh hơn rút lui. Tiểu Bảo nghe được mệnh lệnh xoay người chạy ra ngoài. Sau đó quay đầu lại nhìn. Lúc này mới nhớ tới tốc độ di chuyển đuôi rắn của đội trưởng không nhanh bằng mình. Vì thế chạy tới ôm người lên. Như gió, linh hoạt bơi trong động. Chạy sai rồi. Nhâm Nghị được Tiểu Bảo ôm. Một bên phân biệt địa hình. Mở miệng cảnh báo. Sớm ngăn cản Tiểu Bảo tầm nhìn không rõ xông vào. Hai người một thú chạy ra hơn 10 phút. Dưới trí nhớ B3N thái của Nhâm Nghị. Chuẩn xác không sai trở lại ngã ba bị cự thạch ngăn trở. Hắc Kim Cương ăn no một bữa tựa hồ rất hưng phấn. Lại mơ hồ sợ hãi truy binh phía sau. Đi tới hít mũi. Ngửi một phen. Thúc giục bọn Tiểu Bảo mau đi vào. Thông đạo bị hai tảng đá lớn chặn CS3T. Hắc Kim Cương đặt mông ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị lại nhìn bốn người dưới lòng đất trước mắt bị bóp đến gần như biến hình. Nhíu chặt mi tâm, Hắc Kim Cương đem thức ăn chia sẻ cho bọn họ. Đây là thái độ hữu hảo. Nhưng vấn đề thói quen sinh hoạt của nhân loại và yêu thú chênh lệch quá lớn. Bọn họ căn bản không cách nào nhìn thẳng loại sinh vật cơ hồ thành bùn nhão. Hơn nữa diện mạo quỷ dị này. Cho nên, trong lúc nhất thời, bọn họ đều chỉ có thể cứng đờ đứng trên mặt đất ngẩn người. Mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Nhậm Nghị dẫn đầu khôi phục lại. Mệnh lệnh với Tiểu Bảo nói. Cậu đi cảm tạ nó. Tôi phải nhìn kỹ một chút. À, Tiểu Bảo gật đầu. Đi tới trước mặt Hắc Kim Cương khoanh chân ngồi xuống. Ngửa đầu nhìn nhau vài giây. Sau đó vỗ vỗ MU bàn tay Hắc Kim Cương trống trên mặt đất. Cười nói. Cảm ơn. Hắn có thể làm chỉ có thể dùng phương thức của nhân loại biểu đạt. Tuy rằng què quạt, nhưng Hắc Kim Cương tựa hồ hiểu được bình thường. Cúi đầu, dùng ngón tay trắng kiện gạt Tiểu Bảo. Để cho hắn đi ăn. Tiểu Bảo cười khổ, nắm lấy ngón tay nó vỗ vỗ. Lại bất động bắn. Tiểu Bảo, đúng lúc này, Nhâm Nghị mở miệng hô. Bọn họ mang theo đồ trang sức. Có chút giống thủy ngân kim loại. Nơi này nói không chừng là một mỏ chu sa, thủy ngân. Tiểu Bảo kinh ngạc quay đầu lại, vội vàng vọt tới. Vâng, Nhâm Nghị giơ tay lên. Trên tay đã bị nước rửa sạch, mang theo một thanh tinh thạch màu bạc dùng dây cỏ mặc. Ước chừng to bằng ngón tay cái. Là kim loại thủy ngân phi thường khó gặp. Có loại kim loại này, đại biểu cho dưới lòng đất có nhiều quáng mạch chu sa hơn. Loại kim loại này là thứ không thể thiếu trong khoa học kỹ thuật của con người. Mà nó ở phụ cận căn cứ. Tiểu Bảo, cậu có biết cái này đại biểu cái gì không? Nói đến thời điểm cuối cùng, ánh mắt Nhâm Nghị đã lóe ra quang hoa khiếp người. Tiểu Bảo gật đầu, hắn đương nhiên hiểu. Trước đó còn đang lo lắng vấn đề nguyên liệu thô. Hiện tại đã tìm được một chỗ. Hơn nữa còn là khoáng mạch phi thường hiếm thấy trong nước. Đây tuyệt đối là một phát hiện làm cho người ta kinh hỉ a. Nhâm Nghị bảo bối lặp đi lặp lại nhìn lại một lần nữa. Sau đó khẩn cấp hướng động thượng nguồn. Hiển nhiên muốn nói cho căn cứ một phát hiện lớn này, đồng thời vừa đi liền nói. Hắc Kim Cương liền ở tại chỗ này đi. Có nó trấn thủ, trong thời gian ngắn nơi này sẽ không xuất hiện biến hóa. Nhưng sau khi lộ tuyến mới sửa xong, cậu nhất định phải mang nó đi. Nếu không nơi này không cách nào khai thác. Ồ, Tiểu Bảo đi theo phía sau. Lại quay đầu nhìn thoáng qua lấy lòng không lấy lòng địa phương. Đang mơ hồ thương tâm Hắc Kim Cương. Cười nói. Cô nương tốt. Nào, chúng ta trở về. Ồ, Hắc Kim Cương lấy tay gạt thi thể người dưới lòng đất. Giống như là đang hỏi không thích sao. Tiểu Bảo không biết nên câu thông như thế nào. Chỉ có thể quay đầu đi theo Nhậm Nghị lên trên. Hắc Kim Cương trừng mắt nhìn bóng dáng bọn họ một hồi. Tinh thần nguyên tắc không lãng phí thức ăn ăn ăn hết bốn người dưới lòng đất kia. Sau đó đuổi theo. lại để cho Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị ngồi trên vai nó trở về tổ ấm của mình. Tiểu Bảo cảm thấy nên cho Hắc Kim Cương khoa học phổ biến một chút. Vì thế trước mặt nó lấy ra một lon cơm bát bảo. Mở ra, sưởi ấm, ăn một ít, lại đưa cho Hắc Kim Cương vẫn nghiêng đầu nhìn. Hắc Kim Cương nhẹ tay cầm lon kim loại lên, ngửa đầu nhét cả vào miệng, nhai hai cái, phốc, nôn mửa, mặt suy sụp vẻ mặt chán ghét nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo há to miệng, ha ha, cười to, cười đến một nửa quay đầu lại nhìn Nhâm Nghị, chỉ là liếc mắt một cái, nụ cười trên mặt liền thu lại. Nhâm Nghị tựa vào vách tường hiển nhiên không có hứng thú với loại trò đùa này. Đang một bên cầm kim loại thủy ngân vuốt V3 một bên ngẩn người như có điều suy nghĩ. Cả người trầm tĩnh giống như là ở một không gian khác. Khí tức quanh thân phát ra tựa như năng lực của hắn có hiệu quả làm lạnh tuyệt đối. Nhìn Nhâm Nghị như vậy, Tiểu Bảo đột nhiên khó có thể nói nên lời mà hiện ra vài phần mất mát. Đội trưởng không giống mình. Chỉ nửa năm trước, bọn họ còn ở trong một đội vì một niềm tin mà phấn đấu. Nửa năm sau, hắn hoàn toàn không thể lý giải đội trưởng. Muốn một cái gì đó không giống nhau. Suy nghĩ về vị trí khác nhau. Đưa ra quyết định khác nhau. Vì vậy, dường như niềm vui đã trở nên không còn giống nhau. Hắn có thể đuổi theo không? Còn tư cách và đội trưởng kia tiếp tục đi không? Có phải thật sự có một ngày như vậy? Mình sẽ hoàn toàn không thể chạm tới thế giới nơi đội trưởng đang ở, Nhậm Nghị nói. Tiểu Bảo, đi thôi, chúng ta phải quay lại suốt đêm. Tiểu Bảo gật đầu, được, Hắc Kim Cương không giữ lại Tiểu Bảo. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú. So với nhân loại nhiều hơn rất nhiều dã tính độc lai độc vãng. Cho nên Hắc Kim Cương chỉ là ngồi ở động, nhìn chăm chú vào đám Tiểu Bảo rời đi. Sau đó nằm sấp trên mặt đất liền ngáy khò khò ngủ. Đường núi ban đêm không dễ đi. Còn có không ít yêu thú lui tới. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị một đường đi có chút gian nan. Phi tinh đái nguyệt thẳng đến 4 giờ sáng mới trở lại nơi đóng quân. Cũng không có ai quấy nhiễu người khác. Hai người ở trong một cái lều trại đơn giản nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, Nhậm Nghị bắt đầu tìm hiểu lại tình hình của toàn bộ biệt kích. Người thức tỉnh phái căn cứ đã tới. Trong đó có Thẩm Băng quen thuộc của Tiểu Bảo. Còn có một người càng thêm quen thuộc, Cốc Thần Đông. Trên thực tế, Cốc Thần Đông vẫn đi theo phía sau đội ngũ này. Một bên phòng ngừa tinh thần thể xuất hiện tình huống không biết. Một bên cùng Lâm Tiêu hợp tác đề cao linh lực. Bất quá 3 ngày không gặp, liền cảm thấy Cốc Thần Đông toàn bộ giống như trắng nõn một chút. Da thịt thậm chí lộ ra một loại nào đó kết cấu trong suốt. Tiểu Bảo từng ác bổ một ít tư liệu về tu chân giả. Đại thể đều nói tu chân giả đến hậu kỳ đã không còn là cơ thể phàm thai. Có được thần thông lớn lao. Mà sơ kỳ cùng người bình thường không giống nhau nhất chính là khí chất cả người. Theo tu luyện sẽ càng ngày càng có khí tức không ăn pháo hoa nhân gian. Cho nên hôm nay xem ra, thân thể Cốc Thần Đông hiển nhiên cũng đang thay đổi. Trình độ may mắn của Cốc Thần Đông tuyệt đối có thể so với Tiểu Bảo. Thậm chí còn may mắn hơn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tuy rằng là huyết thống tổ vu, nhưng một đường đi tới, đều là sức chiến đấu của mình C4N răng tăng lên. Vô số lần sinh tử chiến đấu mới tạo nên sự cường đại của hắn bây giờ. Mà Cốc Thần Đông may mắn tuyệt đối làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Trời sinh linh thể, thông linh khiếu, lại có A Phiêu huynh Lâm Tiêu tự mang theo. Linh khí chuyển đổi, cùng tu chân công pháp đưa tới cửa. Cho nên hắn chỉ cần thoải mái ở phía sau lớn. Tiến độ chính là một ngày ngàn dặm. Bây giờ đang luyện khí. Vẫn là nhập môn. Nhưng Lâm Tiêu đề nghị tôi tận lực tham gia chiến đấu của các cậu một chút. Như vậy càng dễ dàng thông suốt. Cho nên, sau đó sẽ làm phiền cậu. Khoe khoang xong, Cốc Thần Đông làm bộ khom lưng. Cái đuôi lớn, phía sau lại không hề cố kỵ mà lắc lắc. Tiểu Bảo, Triệu Kình, Tiêu Tuấn 3 người trong lòng đều khó chịu. Nghe xong lời này, đem người đặt trên mặt đất thu thập một trận. Trong lòng thoải mái, lúc này mới, cao hứng phấn chấn, đáp ứng, Nhâm Nghị trở về, liên tiếp hạ mệnh lệnh. đại bộ đội vẫn như cũ tại chỗ chờ lệnh, tăng cường phòng ngự, đồng thời, do người thức tỉnh tạo thành tiểu đội phá tập, tiến hành hành động đột kích ngũ vĩ hồ yêu trên ngọn núi kia. Thành viên của tiểu đội phá tập vẫn do mấy đội viên cường đại kia tạo thành. Tiểu Bảo, Nguyễn Nham, Tiêu Tuấn, Triệu Kình cùng Giang Ương Hằng Cát, đồng thời mới bổ sung Cốc Thần Đông cùng A Phiêu huynh Lâm Tiêu của hắn ta. Vừa vặn 8 người, Nhâm Nghị quyết định buông tha cho trị liệu hệ quan hệ cường đại Trịnh Văn Thạch. Dù sao hành động phá tập cầu được tốc độ lôi đình. Một đường thế như trẻ tre. Mang theo một người trị liệu chỉ có thể trị liệu nhưng không có sức chiến đấu cũng không thích hợp. 7 người cộng thêm một cái tinh sau khi thần thể ân lên xe. Nhâm Nghị đem quyền chỉ huy giao cho Nguyễn Nham. Sau đó cùng Tiểu Bảo tựa vào lưng ghế tiếp tục nghỉ ngơi. Trước không nói bôn ba nhiều ngày. Ngày hôm qua bọn họ đều ít nhiều bị thương. Nhất là thương thế của Tiểu Bảo không nhẹ như bề ngoài. Nhưng hành động phá tập lại bắt buộc. Cho nên chỉ có thể lợi dụng vòng cổ chân châu tranh đoạt từng giây từng phút khôi phục thương thế. Làm thế nào để tìm thấy con cáo đó? Nó di chuyển rất nhanh. Cánh tay sắt của Tiêu Tuấn ngồi ở phía sau gõ vào lan can xe Jeep. Thấp giọng đưa ra nghi vấn của mình. Tốc độ của Giang Ương không phải cũng rất nhanh sao? Triệu Kình đáp. Giang Ương Hằng Cát trợn trắng mắt. Cũng không thể để cho tôi chạy khắp núi rừng chứ. Nếu tôi vây quanh nó ở một nơi, tôi có thể cố gắng đuổi theo nó. Cũng vậy, Tiêu Tuấn suy nghĩ một chút gật đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Cốc Thần Đông đang cùng không khí đối thoại. Đông tử, bảo Lâm Tiêu tìm một chút đi. Không được, Cốc Thần Đông không chút suy nghĩ liền lắc đầu. Lâm Tiêu không thể rời khỏi tôi quá xa. Thế giới này khắp nơi đều là tinh thần thể. Cậu ta một khi rời đi xa sẽ bị tinh thần thể vây công. Vừa vặn, đưa linh lực cho cậu. Vừa nói đến chuyện này, mấy người đều là giọng điệu chua xót. Những tinh thần thể đối với hắn mà nói căn bản là độc dược. Sao có thể tùy tiện làm bậy a, hơn nữa. Lâm Tiêu nói, loại ngoại ô này cũng không chỉ có tinh thần thể. Thật sự có quỷ, Cốc Thần Đông gật đầu. Nói là CS3T thời gian dài. Không hề dựa vào người CS3T quấn phá, mà là tự mình lĩnh ngộ pháp môn câu thông thiên địa nguyên khí tu luyện. Năng lực kia nếu dựa theo nhân loại chúng ta phân loại tộc quần quái vật, ít nhất cũng có thất, bát giai, Lâm Tiêu nếu đụng phải, thập tử vô sinh, ai ai, nói xong Cốc Thần Đông giơ tay lên ngăn trở mặt, cười mở răng, được rồi, vẫn là có thể chu toàn một chút, có thể đi. Mọi người vừa nghe được quái vật thất, bát giai, nụ cười trên mặt toàn bộ thu lại, mặt nhìn nhau, Triệu Kình nhíu mày hỏi, vậy chúng ta đụng phải không? Cốc Thần Đông giơ tay lên, kéo cổ mình một cái, thè lưỡi trợn trắng mắt, CS3T chắc rồi, sau đó trong nháy mắt lại cười nói, tựa như chúng ta chỉ nhìn thấy phi thiên dạ xoa, cao cấp vẫn không xuất hiện. Ta nghĩ lục giai đến thất giai sợ là một khó khăn. Như vậy sẽ không có nhiều. Cho nên yên tâm đi. Nếu thật sự không may mắn gặp phải như vậy, chỉ có thể nói mạng chúng ta liền như thế. Lần này nói chuyện chẳng những không có an ủi đến người khác, ngược lại làm cho tâm mọi người đều trầm xuống, mơ hồ sợ hãi. Nói đến trùng hợp, lúc tiểu đội phá tập đàm luận đến lời nói của quỷ thần, Bạch Hổ trên núi Thanh Thành đang căng thẳng thân thể, cả người tóc xù lên, hướng về phía một bóng đen phía trước, ngáy khò khò, kêu lên, sau đó đột nhiên một tiếng thét dài, nhảy ra ngoài, kiệt kiệt, bóng đen phát ra tiếng cười quái dị, hắc vụ ngưng tụ quanh người một giây trước khi hổ chảo bắt được ầm ầm tản ra, sau đó lại ngưng tụ thành hình cách đó mấy chục thước, lần này hắc vụ rõ ràng vài phần. Dĩ nhiên là sinh mệnh hình người, quanh thân bao bọc trong một cái áo choàng màu đen, chỉ có thể nhìn thấy cằm nhọn, da thịt trên cằm màu sắc cực trắng, thiếu huyết sắc, hơn nữa quanh thân gào thét khói đen, cùng thân thể như ẩn như hiện, rõ ràng không phải là nhân loại. Giống, Bạch Hổ hét lớn một tiếng, miệng máu mở to, chỉ thấy chung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, phong nhận lộn xộn cắt. đá, cây cối cùng đất đai trong vòng trăm thước phía trước bị xoắn đến nát bét. Hắc ảnh cố kỹ tái thi triển, còn muốn né tránh, không ngờ lại chỉ cảm giác thân thể căng thẳng, tốc độ đột nhiên giảm xuống. Trong lòng lúc này hoảng hốt, nhanh chóng phân tích thế cục xác nhận mình vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi công kích này. Hắc vụ trên người trong nháy mắt gào thét mà ra, mấy trăm đầu từ trong áo choàng bay ra, chính diện nghênh đón phong nhận của Bạch Hổ. Thoáng chốc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng trầm đục, năng lượng va chạm lẫn nhau nhấc lên cuồng phong càng lớn. Đại thụ thân người to lớn lên tiếng bẻ gãy, bầu trời phong bạo tàn phá bừa bãi, ngay cả đám mây cũng toàn bộ thổi đi. Chỉ là một kích này, liền có thể xác nhận một quỷ nhất yêu này đã có thể điều động nguyên khí thiên địa. Giơ tay nhấc chân, thanh thế to lớn như thế, đã vượt xa căn cứ thành đô. Nhậm Nghị mạnh nhất trong số những người thức tỉnh. Năng lượng hai cường giả va chạm, không lùi ngược tiến, nhất là Bạch Hổ, thế công cực kỳ hung mãnh. Hổ chảo vung lên giống như cắt ra không khí, xuất hiện từng đạo khe nứt không khí. Đừng nhìn thân hình Bạch Hổ thật lớn, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, đằng đằng quay càng không có chút khó hiểu nào. Lưu loát như nước chảy mây trôi, mà cái đuôi của nó giống như roi, lại giống linh xà, luôn có thể từ góc độ sụi siêu sụi vung về phía bóng đen. So sánh với đó, hình ảnh đen là rơi xuống, hắc vụ thỉnh thoảng bị đánh tan, sau đó một lần nữa ngưng tụ ở một nơi không xa. Không hề có lực chống đỡ, nhưng nếu nhìn kỹ, lại phát hiện nó căn bản không quan tâm đến loại công kích vật lý này. Trốn chỉ là năng lượng phong hệ của Bạch Hổ, giống như là đang đùa giỡn một con mèo lớn thành thạo. Ngẫu nhiên còn có thể phát ra một tiếng cười. Kiệt kiệt, đông triệt linh hồn, chiến đấu hơn 10 phút. Đáy mắt Bạch Hổ mơ hồ hiện ra vài phần sợ hãi. Cuối cùng thét dài một tiếng, hai mắt phát ra bạch quang. Bóng đen lần thứ hai cảm giác được thân thể bị trói buộc lại. Thoáng chốc tỉnh ngộ. Bạch Hổ này dĩ nhiên lĩnh ngộ phương pháp thời gian. Thấy Bạch Hổ huyết khẩu trước mắt mở rộng phong hệ năng lượng hung mãnh hội tụ. Lúc này trong lòng căng thẳng, thế nhưng thực sự cảm giác được tử vong uy hiếp, vội vàng tế xuất một cái đầu lâu dài mấy chục thước, chắn ở phía trước thân thể. Năng lượng phong hệ của Bạch Hổ đụng vào đầu. Song phương toàn lực rằng có mấy giây, đầu lâu lại bị năng lượng phong hệ đụng ra khe nứt. Cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, chỉ là bóng đen trốn ở phía sau đã không biết khi nào đã chạy mất. Giống, một trận thắng, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, đắc ý phi thường. Một lúc lâu sau, Bạch Hổ để cho năng lượng phong hệ vận chuyển toàn thân, cẩn thận đi về phía một chỗ động XU đi vào. Nếu là cốc thần đông ở chỗ này, nhất định có thể thấy phong nhận của Bạch Hổ dễ dàng cắt tinh rậm rạp dọc theo đường đi. Âng thần thể, con đường phía trước tuy rằng động đen tựa như quỷ vực, thế nhưng Bạch Hổ lại đi vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, Bạch Hổ một đường xâm nhập ước chừng nửa giờ, lại dễ dàng di 3TCS3T mấy con tinh đã mơ hồ hóa hình. Âng thần thể, lại rẽ qua một khúc cua lớn, tầm nhìn trong nháy mắt mở rộng. Một cỗ dị hương xông vào mũi, dĩ nhiên là đến một cái động đá chuông RU, trong đó có một cột đá dài 10 thước. Phía dưới có một đài đá, chính giữa đài đá bị nước nhỏ nhiều năm từng tháng đập ra một cái hố đá to bằng nắm tay. Trong hố đá chứa chất lỏng màu trắng, dị hương chính là thạch dịch truyền ra. Động đá chuông này nằm trong núi Thanh Thành, nhưng năm xưa nhân loại cũng không phát hiện, cảnh quan thiên nhiên hoàn toàn. Tuy rằng không có ánh đèn điểm xuyết, nhưng rêu xanh phủ trên vách đá lại phát ra ánh sáng mơ hồ, đem hết thảy trước mắt chiếu rọi tựa như thần tiên động phủ. Nhưng nhìn thấy hết thảy trước mắt cũng không làm cho Bạch Hổ thả lỏng. Một đôi mắt kim tinh hổ đang nhìn bóng đen trên đài đá, trên mặt hung tướng lộ ra, nhe răng, ngáy khò khò, kêu lên. Hình ảnh đen đã sớm chờ ở nơi đó, trước mặt Bạch Hổ, trên tay đảo qua, chất lỏng đá chuông trên đài đá biến mất không còn một giọt. Nó cười quái dị, gào thét một trận gió đen, chạy về hướng khác. Giống, Bạch Hổ giận dữ, gắt gao đuổi theo, một trước một sau biến mất trong sơn động này. Nhâm Nghị đánh thức Tiểu Bảo đang ngủ ngáy, nhìn ánh mắt mơ mơ màng màng của Tiểu Bảo, cười nói, nước miếng, này. Tiểu Bảo nâng tay lau một chút, quả nhiên ở khóe miệng sờ được nước miếng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, xấu hổ nhìn một vòng, chỉ thấy các huynh đệ đều là một bộ ẩn nhẫn cười. Bên này còn có, Nhâm Nghị chỉ vào một khóe miệng khác lại nói, trong nháy mắt, Tiểu Bảo chỉ cảm giác được khóe miệng bên kia lạnh lên. Lúc này mới phản ứng lại Nhâm Nghị đang nói giỡn với mình. Nhất thời ngây ngốc, ha ha, nở nụ cười, rửa mặt, tỉnh táo, xuất phát, nói như vậy, Nhâm Nghị giơ tay lên, bàn tay nâng quả bóng nước to như mặt người đưa tới trước mặt Tiểu Bảo. Thôi, Triệu Kình huýt sáo một cái, vẻ mặt hâm mộ nói, Nhâm đội trưởng, năng lực này của cậu cũng rất thích hợp ở nhà du lịch. Tiêu Tuấn khoác vai Triệu Kình cười nói, năng lượng của cậu thích hợp với dã dã, chính là hỏa hầu nắm giữ không tốt. Triệu Kình dùng cầm ý bảo Tiểu Bảo đang cầm nước rửa mặt cười nói, người nắm giữ không tốt là hắn, cũng không phải là tôi. Ôi, ôi, đúng rồi, cánh tay sắt của cậu có thể làm sắt thép, sâu chuỗi gì đó, trễ một chút đem con hồ ly kia đánh dã ngoại. Nói đến việc này, Cốc Thần Đông đột nhiên miệng nói, này, ai trong các cậu đã ăn qua yêu thú? Tiểu Lục, Tiểu Lục, Tiểu Lục, Tiêu Tuấn, Triệu Kình và Giang Ương Hằng cắt ba người đồng thanh. Nguyễn Nham sau lưng mang 5 khẩu súng bắn tỉa, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mắt. Cốc Thần Đông thoáng cái nở nụ cười, cũng đúng, người bình thường sẽ không muốn ăn những thứ kỳ lạ cổ quái này. Sau khi Tiểu Bảo rửa mặt xong, 7 người thêm một A Phiêu huynh đứng thành một hàng. Nhâm Nghị đứng ở chính giữa gật gật đầu với Tiểu Bảo. Chỉ nghe Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, a, giơ tay lên một quả cầu lửa đập vào cây cối gần đó. Đồng thời hô ứng với nhau chính là tiếng súng bắn tỉa của Nguyễn Nham. Các cậu phải cẩn thận. Nhâm Nghị nhìn về phía một đội viên khác. 4 người tổ lên núi. Ánh mắt nhất nhất xẹt qua Tiêu Tuấn, Triệu Kình, Nguyễn Nham cùng Giang Ương Hằng Cát. Trọng điểm một chút, tùy thời liên lạc, cậu cũng phải cẩn thận. Nguyễn Nham gật đầu, nói xong xoay người rời đi. Hành động lần này, để tránh Hồ Yêu sợ nhân số không dám lộ diện, bọn họ lựa chọn binh chia làm 2 đường. Mỗi tổ thực lực tương đương, phối hợp cũng hợp lý. Gặp Hồ Yêu cho dù không địch lại, hẳn là cũng không đến mức thảm bại. Toàn thân mà trả lại là không thành vấn đề. Tiểu Bảo nhìn đám người Nguyễn Nham dọc theo đường đi núi. Một đường do Triệu Kình phóng hỏa, thanh thế to lớn công lên núi. Thẳng đến khi chỉ thấy ngọn lửa không thấy người. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cốc Thần Đông. Cậu cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm, Cốc Thần Đông vỗ vỗ Ngốc. Tôi nếu dám đi theo tới, liền khẳng định sẽ không cho các cậu cản trở. Tôi không phải ý tứ này. Tiểu Bảo lẩm bẩm mở miệng. Cảm thấy Cốc Thần Đông hiểu lầm ý tứ của mình. Nhâm Nghị quay đầu nhìn bọn họ, cười nói, vô luận là có ý gì, Đông Tử trả lời cũng không sai. Đuổi theo đội ngũ này, cậu ta nhất định phải có năng lực tự bảo vệ cơ bản. Có gì ngượng ngùng, cậu ta nói lời này chính là đang khoe khoang. Tiểu Bảo nhíu mày suy nghĩ một chút. Cốc Thần Đông búa bả vai Tiểu Bảo một cái, cười híp mắt, ngốc to lớn. Khó trách cũng chỉ thu một tiểu đệ ngốc nghếch. Không hiểu, đội trưởng nói đúng, tôi chỉ thực sự tự hào trong niềm vui và cậu có thể hành động cùng nhau. Mức độ IQ nên tương tự. Nhâm Nghị gật đầu, Tiểu Bảo nhất thời bi phẫn. Hừ, một tiếng, buồn bực đi ra ngoài. Cách chương.